Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 248, chương 248, chiến thư cùng thỉnh cầu. Thần xã, tẩm điện, chi chi, chi chi, rộng mở sáng ngời bên trong phòng ngủ. Greg thận trọng vì nằm ở trên giường cười. Làm sao cùng vết thương khép lại. Sora cung cấp, alpha hình dịch nuôi cấy. Tuy là giá trị chế tạo sang quý, nhưng hiệu quả trị liệu cũng là tốt kinh người, có chút tệ hại đoan đích thị. Loại này đối với vết thương gia tốc khép lại biết tiêu hao một ít thọ mệnh. Dù sao đây không phải là ở rèn đúc lúc cái chủng loại kia tuần hoàn tiến dần lên, mà là đang bổ sung này biến thất bộ phận thân thể chỗ hồng. Mấy phút sau, phanh lồng ngực, cười ngực phụ cận vết thương cũng chính thức tuyên cáo khép lại, không lưu một chút dấu vết. Đại thúc, cảm giác thế nào? Hỏi thăm Rex có chút băn khoăn. Mới từ dinh dưỡng bên trong khoang thuyền tỉnh lại không lâu, cười trấn an nói, tốt không thể tốt hơn rồi, tiểu ca không cần lo lắng. Đây là tại hạ lựa chọn của mình. Sao lại thế nào? Ai? Sao thế nào hả? Thở dài Rex. Rất nhanh giảng thuật một cái đến tiếp sau chuyện đã xảy ra, nếu như ba ngày trước không có đụng tới dâu trắng làm dối, sau cùng thắng bại thật đúng là khó nói. Bất quá sau cùng mục đích vẫn là đạt tới, chỉ lần này nhất dịch. Kim sư tử muốn ra tay nữa liền phải cân nhắc hoa có tính không rồi. Thì ra là thế, nghe xong Rex giảng thuật cười thần sắc kinh ngạc, thật muốn gặp cái thế giới kia. Người đàn ông mạnh mẽ nhất, đúng dịp, đại thúc dâu trắng cũng nói, muốn gặp ngươi một lần cái này cao minh kiếm khách. Greg mở miệng cười, hắn ở an bài Moby Dick hào lúc dâu trắng đã nói như vậy, kim sư tử tên kia, ngay cả thời kỳ toàn thịnh lực lượng phân nửa cũng không có. Chi cho nên sẽ có loại kết quả này. Cũng chỉ có hai người đụng nhau lúc long trời lở đất rồi, mặc dù là kim sư tử muốn trong thời gian cực ngắn đánh bại cười, trả giá cao cũng là tương đối cao ngang. Vậy tại hạ liền cung kính không bằng tòng mệnh si kỳ các hạ thanh kiếm kia đâu. Cười đột nhiên hỏi, Greg chép miệng một cái, đại thúc lão già khốn nạn hơi kém tiễn ngươi đi minh phủ. Ngươi còn đối với hắn kính xưng a, cùng sinh tử không quan hệ si kỳ các hạ nhị đao lưu thực sự tinh xảo. Tại hạ nhưng là rất bội phục, cười cho thấy đại độ phong thái. Được rồi đại thúc, ngươi tư tưởng cảnh giới cao. Junen, lời nói, ở Weber trong tay, Greg buông tay một cái. Ân, cười nhíu mày, hắn nói muốn khổ luyện kiếm đạo, tương lai dùng kim sư tử kiếm chém hắn. Giải thích Greg sắc mặt cổ quái, lấy Weber thiên phú, cũng không phải là không thể. Chỉ là sợ là muốn các loại cái 20-30 năm, hắc hắc, ngược lại cũng phù hợp tính cách của hắn. Tại hạ nhưng là thu cái đệ tử giỏi. Junen lời nói, từ tại hạ tự mình đưa qua được rồi. Bị Weber, ngu đần, cảm động đến cười ngữ xuất kinh nhân. Bị hù dọa Greg nháy mắt mấy cái, tự mình. Tiểu ca, người cũng không muốn bị Siki các hạ cả ngày lo lắng à. Anh Đào Mộc có thể là một vị kiếm hào vũ khí. Cười nhắc nhở, vậy cũng không cần tự mình a. Đại thúc, Greg còn chưa hiểu hắn không sử dụng kiếm. Thật tại minh bạch không được những thứ này kiếm khách não đường về là thế nào một cái cấu tạo. Tại hạ là đi hạ chiến thư. A, đứng dậy cười bắt đầu chỉnh lý y phục. Lần nữa bị hù dọa Greg cương tại chỗ, đây là giang lên a. Tiểu ca. Đối với một cái kiếm khách mà nói, từ nơi này té ngã sẽ từ nơi đó đứng lên. Nếu như tại hạ ngay cả điểm ấy quyết đoán cũng không có, kiếp này kiếm đạo đường cũng đến đây chấm dứt. Đây chính là Ngô kiếm thuật thành công tới nay lần đầu tiên thất bại. Không nói, tại hạ nói, Ngô cười thân thể lộ vẻ đến mức dị thường đồ sộ. Khoảng cách gần nhất Greg có thể cảm giác được rõ ràng trên người hắn cái loại này lẳng lặng chảy xuôi, ngưng mà không phát cực nóng chiến ý. Sau một khắc, Greg trong đầu văng ra Zoro bộ dạng đang cùng đôi mắt ưng chính thức so kiếm chung. Thất bại hắn không phải là lập được, về sau cũng sẽ không bao giờ thất bại, lời thề sao? Đại thúc chiến thư không phải còn kiếm liền bắt đầu đi. Không yên lòng, Greg thuận tay đem màu đậm kimono đưa qua. Tiếp nhận quần áo cười rất nhanh mặc, lắc đầu, đa tạ. Chênh lệch vẫn còn có, tại hạ cần thời gian 2 năm. 2 năm, tự lầm bầm Greg, cái trán xuất hiện mồ hôi lạnh, đó không phải là 149 năm sao? Đúng lúc là Roger tự thú, Kim Sư Tử đại náo hải quân bản bộ thời gian. Nếu như Kim Sư Tử theo thường lệ trừ phong, mà cười tới cửa khiêu chiến chỉ lo sự tình lại là một khác, lần biến hóa một phần vạn cười thắng, hoặc là hai người liều chết lưỡng bại câu thương, việc vui có thể to lắm, có gì không ổn sao? Tiểu ca, nhận thấy được Greg háo hức cười dò hỏi, không có việc gì đại thúc yên tâm đi làm, đến lúc đó ta sẽ không để cho người khác quấy rối ngươi. Greg không để lại dấu vết nói sang chuyện khác cười, nếu đều đã nói như vậy, hắn như thế nào lại đi ngăn cản, cái này ngược lại không tất, tại hạ chiến thư chỉ phân thắng bại chẳng phân biệt được sinh tử. Siki các hạ sẽ không cự tuyệt, cười giải thích, a cũng là, Greg bừng tỉnh đại ngộ không hổ là cười, suy tính rất chu toàn, Kim Sư Tử là kiếm khách, cũng là kiêu hùng. Nếu như tìm hắn đơn độc liều mạng, đối phương sợ rằng căn bản sẽ không tiếp thu. Coi như tiếp nhận rồi, chỉ sợ cũng phải bạo phát bọn họ thế lực giữa chiến tranh toàn diện. Xem ra tiểu ca hiểu tại hạ còn có một việc muốn nhờ cậy. Cười bỏ qua cái đề tài này, Greg tìm không thấy bất kỳ do dự nào, đại thúc mời nói. Bắc Hải có bạch sắc thành trấn, xưng hô Flevon Ân. Nơi đó quốc dân giàu có, quốc cảnh nội mặt đất cùng cây cối, tựa như thế giới nhi đồng trong băng tuyết quốc gia giống nhau khiết bạch vô hà. Là một bừng tỉnh nhân gian tiên cảnh vậy xinh đẹp quốc gia, Greg trong đầu hiện lên trong sách ghi. Chép, cùng với trong trí nhớ, cha Fanga thêm lo, cùng bây giờ còn chưa bùng nổ, phách trì bệnh, hiện. Tại cười chủ động nhắc tới. Nhất định là phát hiện nơi đó dị thường. Không hổ là tiểu ca miêu tả so với Webber mạnh hơn nhiều lắm. Tại hạ mặc dù không là bác sĩ, nhưng ở tiếp xúc qua trên đảo đặc hữu, phách trì mỏ, sau cũng có thể phát hiện trong đó chỗ không ổn. Ở ta vật phẩm tùy thân chung, liền có một chút như vậy khoáng vật, muốn mời tiểu ca điều tra một chút. Cười thần sắc nghiêm túc, bây giờ nói hay là mấy ngày nữa lại nói? Suy nghĩ một giây sau, Greg quả đoán tuyển trạch người trước, chính mình tạo thành hiệu ứng hồ điệp càng lúc càng lớn. Rất nhiều chuyện đã bắt đầu hướng về không thể đoán trước địa phương phát triển đã như vậy. Cần gì phải rón ra rón rén? Ta đây mở cặp táp ra nữa à? Đợi cười sau khi gật đầu. Mở cặp táp ra, Greg đem thuần trắng phách trì mỏ lấy ra két. Đào ra một hạt nhỏ sau, để vào trong miệng rất khổ, rất chát, hàm răng acid pantotonic, bên tai thậm chí xuất hiện có chút tạp âm. Phốc, chi chi dùng nhiệt độ cao đem phun ra bột phấn hòa tan sau. Greg mở miệng, đựng vi lượng độc tố, không có truyền nhiễm tính, khuếch tán tính, nhưng có bám vào tính cùng gián tính, tiểu ca, nói đại thông tục một ít. Cười lúng túng nhức đầu. Ngẩn người, Greg nhức đầu đó cũng không phải thuận miệng nói bậy, mà là quả thực theo nghề thuốc thư chung được đến tri thức. Đơn giản điểm tới nói, chính là mạn tính trúng độc. Hơn nữa quá trình này cực kỳ dài lâu, bởi vì độc tính cực kỳ vi lượng. Nghe được Greg nói như vậy, cười biểu tình trầm tĩnh lại cực kỳ vi lượng độc tố. Nhân loại tự thân là có thể điều tiết qua đây. Nhưng Greg lập tức đối với loại ý nghĩ này bổ đao, bất quá loại độc chất này có điểm đặc biệt, nó sẽ thông qua hàng ngày tiếp xúc tiến nhập nhân thể. Trong thời gian ngắn không có việc gì, nhưng thời gian dài sẽ ở trong thân thể cắm rễ, tựa như nhộng như vậy, chờ nó hóa bướm một khắc kia. chính là nguyên lai thể xác suy bại mục nát thời điểm. Hắt xì đem sàn nhà dẫm ra lõm xuống cười thần sắc âm trầm đáng sợ. Greg giống như chưa tỉnh tiếp tục nói, Flevon, phách trì sản nghiệp, hình thành với 4 năm trước. Cái này một sản nghiệp làm trên đảo duy nhất cây trụ sản nghiệp hầu như hết thảy cư dân đều có đào. Quáng lịch sử, độc tố cơ bản đã toàn diện chát căn. Hô, cái này một sự thực đáng sợ, làm cho cười nhịn không được hít sâu tới bình phục đối với thế giới chính phủ phẫn nộ phải biết rằng. Flevon lớn nhất thu lợi giả chính là bọn họ cùng vương tộc. Cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng gì nữa? Cười hỏi mỗi chữ mỗi câu, dị thường thong thả, cái này đúng vậy, Rex không nói ra, phách trì bệnh, người bệnh biết ra cùng tóc biết trắng bệch. Cũng ngày đêm thừa nhận sống không bằng chết thống khổ thẳng đến toàn thân bị bạch sắc bao trùm. Sau đó chết đi, cần tìm vài cái địa phương cư dân để làm cụ thể điều tra đại thúc ngươi định làm như thế nào. Đối mặt hỏi. Không nói một lời cười tuyển trạch đối với Rex khom người lại bị hắn tay mắt lanh lẹ ngăn lại. Quả thế, ta biết rồi. Đại thúc, giờ khắc này, Rex nghiêm nghị động dung hắn rõ ràng. Mình làm không đến đối với người xa lạ dành cho nhiều lắm thiện ý. Nhất là loại này thiện ý khuếch tán đến thành thiên thượng trăm. Lấy ngàn mà tính. Mệt lấy chữ vạn nhân thân thượng sau cười mặc dù đối với 99% người đều biết sử dụng kính sưng. Thoạt nhìn cũng có chút khúm núm. Cười rộ lên cũng có chút quen mặt có thể lấn. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn không có lòng tự trọng vô luận là trong trí nhớ cùng. Akainu trở mặt giống giận. Vẫn là vừa rồi sẽ đối kim sư tử hạ chiến thư cử động. Đều có thể chứng minh điểm này. Nhưng hắn lại vẫn có thể vì Flevon các cư dân cúi đầu hơn nữa thấp không có bất kỳ do dự nào. Phiền phức tiểu ca, khom người thất bại cười cũng không kiên trì. Chỉ là trùng điệp vỗ vỗ Rex bả vai. Nhờ vả ta cũng vô dụng thôi, ta chỉ là một người bác sĩ à. Khẽ lắc đầu Rex mở miệng, đại thúc người cũng biết. Y thuật của ta rất nông cạn để cho ta chữa ngoại thương. Nội thương đi. Nhưng giải độc các loại liền hoàn toàn không được. Ngươi có thể đi từ cổ đảo tìm Đơ Kuleha. Lấy y thuật của nàng tạo nghệ nhất định có biện pháp. Hiểu tại hạ sẽ đi ngay bây giờ. Cười hỏa cấp hỏa liệu liền hướng đại môn đi ra. Greg kinh ngạc nói. À đại thúc. Đừng hoảng hốt. Coi như là trúng độc. Cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể giải quyết sự tình. Ngươi không đi kiến dâu trắng rồi không? Tại hạ muốn mau sớm biết đáp án, sẽ không đi làm phiền phức tiểu ca liên lạc Đơ Kuleha rồi. Weber tại hạ trước hết mang đi, két đẩy cửa đi ra ngoài cười cứ như vậy biến mất. Chỉ lưu lại Rex tại chỗ mất trật tự. Một lát sau, tính táo lại Rex tự lẩm bẩm, thật là, lấy Kuleha y thuật cao minh. Không dùng được vài ngày là có thể phát hiện loại này phách trì bệnh đáng sợ, bất quá loại bệnh này. Ở trong trí nhớ là không có bất kỳ chống phương pháp. Trước giờ phát hiện, cũng không hẳn vậy, Rex sờ cằm một cái nếu để cho thế người biết thế giới chính phủ ở trong đó. Vai trò nhân vật, vậy đối với bên ngoài công tín lực đơn giản là một loại sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Greg tin tưởng loại sự tình này chỉ cần có bị phát hiện manh mối. Basterco, xuất động tỷ lệ sẽ rất cao. Cười muốn cứu vớt Flevon, liền tất nhiên lượn quanh không ra bên ngoài quốc gia vương tộc cùng thế giới chính phủ hai người. Này chỉ bất quá hắn cũng không phải là người lỗ mãng. Đến cũng không cần lo lắng xung đột trực tiếp phát sinh. Không sai biệt lắm, nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường. Greg đem tâm tư đè xuống về Flevon sự tình. Cần chính là bàn bạc kỹ hơn hiện nay cần các loại Kuleha nơi đó kết quả đi ra. Mới có thể đi suy nghĩ bước tiếp theo muốn làm như thế nào. Chi chi nguyên tố biến hóa biến mất Greg. Lại một lần nữa xuất hiện sẽ đến thần xã đại điện lối vào chỗ. Iso thế nào? Đang cùng Marco trò chuyện với nhau Colin ân cần hỏi han. Không có việc gì đại thúc nói còn có chút chuyện khẩn yếu làm. rời đi trước. Marco đội trưởng, thu hoạch thế nào? Greg một câu bỏ qua. Thấy thế, Colin cũng không hỏi nhiều, mà là trêu ghẹo nói, Marco đội trưởng đối với bối loại cảm thấy rất hứng thú. Hắc hắc, những thần kia kỳ vỏ sò, đối với đi giả mà nói nhưng là có tác dụng lớn. Mỉm cười, Marco con mắt vẫn là nửa hí, đáng tiếc, cha còn muốn gặp một lần cái kia manh nhân kiếm khách. Vậy nhiều tiễn tốt hơn rồi. Greg sắc mặt cổ quái, hắn cũng không dám đối với một cái hải tặc nói. Tùy tiện cầm lắp phi đám người cướp sạch hải tinh, Papago, y phục điếm một màn kia. Đại dọa người, ai biết Marco lui rụt cổ, tiễn thì không cần. Cha biết mắng chết ta không ngại. Chúng ta làm một ít ẩn núp giao dịch được rồi. Ẩn núp giao dịch sao? Cô Linh nhìn về phía Greg, gật đầu, chính hắn xòe bàn tay ra. Vậy trước tiên cầu chúc chúng ta hợp tác khoái trá. Tốt, ba không cần ký kết phiền toái gì hiệp nghị. Chỉ cần một cái thật đơn giản vỗ tay, đây chính là hải tặc tác phong làm việc. Xem tới đã đến giờ đâu, ta sẽ không quấy rầy hai vị rồi. Sau khi kết thúc mời cho ta biết. Khoát khoát tay, Marco trực tiếp ly khai. Lão sư cảm giác như thế nào? Greg lạc hướng Colin, lần này cùng Kim Sư Tử chiến đấu cũng là có một ít thu hoạch. Colin xoa xoa đầu, không sai biệt lắm đã sẽ không nghe được loạn tao tao thanh âm. Lão sư thật là lợi hại. Weber tự chủ khống chế Kenbunsoku có thể là dùng sấp xỉ nửa tháng. Đây là ở cười đại thúc dưới sự chỉ đạo chỉ có làm được. Greg Fack bắt đầu nịnh bợ. Tiểu tử ngươi nói lời như vậy trước. Trước hết nghĩ muốn chính mình dùng bao lâu? Cô Lôn sắc mặt có chút buồn bực vì đem cát lao chuẩn xác nhìn về phía Kim Sư Tử. Tinh thần của mình vào thời khắc ấy siêu cao độ tập trung. Sau đó còn không có nghỉ ngơi bao lâu, đã bị thanh âm huyên náo loạn tỉnh, chính mình lại trong lúc ngủ thức tỉnh rồi Kenbunsoku. Loại này chuyện trước đó chưa từng có làm cho người rất lúng túng. Khái khái, Otohime Vương Phi tới. Đã quên cái này gốc, Greg vội vàng nói sang chuyện khác, hắn khống chế Kenbunsoku. Nhưng khi chàng liền làm xong rồi. Ân, đây chính là người thứ ba cùng chúng ta thiết lập quan hệ ngoại giao quốc gia. Nói chuyện, Colin đốt lên Brett Rosa, Water Seven đều, ngư nhân đảo, cái này ba cái quốc gia thế lực chỉ là vừa mới bắt đầu. Chỉ phải dựa theo loại này thế phát triển tiếp. Như vậy, The Kingdom of Heaven chẳng mấy chốc sẽ thành vì một thế lực khổng lồ. Chỉ bất quá trước đó, bọn họ cần nghênh tiếp không lâu sau đến ngoại giới trùng kích, chỉ có làm cho này mưu đồ gây rối. Người đánh đuổi, đánh đau nhức, đánh sợ sau, mới có thể có an ổn phát triển thời cơ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.